nó có cái thiện ly trí và có thiện hợp trí. Thiện hợp trí này chúng ta nói ngắn tắt còn gọi nó là thiện trí, tức là những cái tâm thiện mà nó có phối hợp với lại trí. Vì vậy khi mà nói những cái tâm thiện ly trí thì trong tâm thiện này không có trí tuệ, mà chỉ có cái các cái pháp thiện mà thôi, chứ không có trí tuệ. Còn khi nào thiện mà nó có kết hợp với trí tuệ thì mới gọi là thiện trí. Thí dụ như khi mình tụng kinh đi ha, mình tụng kinh mà mình không hiểu nghĩa, mình không hiểu nghĩa thì mình chỉ có hai phước, đó là phước vô tham và phước vô sân. Đây, phước vô tham nằm đây và phước vô sân nằm đây. Thì nó là một cái pháp thiện nhưng mà nó ly trí. Tụng kinh mà pháp thiện ly trí. Còn cái người tụng kinh mà hiểu nghĩa kinh thì nó là pháp thiện nhưng mà nó là pháp thiện trí. Thành ra cũng thời tụng kinh mà có người đầy đủ cái phước của tam nhân, ba cái nhân thiện, có người chỉ có hai nhân. Có người thì khi tụng đang xem nhau, thí dụ như mình tụng để trấn áp, tức là mình tụng cái bài kinh đó mình tụng thật là nhanh để cho những cái khác nó không xen vào trong lúc mình tụng kinh. Thì như vậy đó, khi mình tụng đó, đứng về mặt thể chất đó, thì tụng rồi mình cảm thấy hơi mệt, bởi vì cái nhanh quá đó, thì trong cái nhanh đó nó lại nhóm hợp cái tâm sống, cho nên có khi là nó cũng không có đủ về mặt phước thiện mà nó đang xen nhau. Rồi có người đó tụng kinh đó là bởi vì nghĩ rằng bài kinh này rất là linh ứng, tụng rồi sẽ được là cầu cái gì được cái nấy, ước cái gì muốn cái có. Thì cái người tụng kinh này đó nó lại cộng thêm cái mê tín nữa, thành ra những cái phước thiện có khi nó không có, nó chỉ phát sanh cái sự mê tín mà thôi. Thành ra đối với đạo Phật đó, nó không phải là đạo thờ thần. Cái đạo thờ thần á là nó chờ sự linh ứng, còn cái đạo Phật á là mình tụng kinh, mình hiểu được cái kinh, rồi khi mình hiểu được, mình thuộc được, thấm nhuần vào đó thì mình ứng dụng nó, và trong mọi hoàn cảnh đó, thì nó xuất hiện nó trong cái phần mà nó gọi là cái phân đoán để mà xác định đây đó, thì nó sẽ xuất hiện nó là như lý tác ý. Ví dụ như theo cái quán tính của mình á, thì trước một cái diện bức xúc đó là mình sẽ nổi sân lên được, mình phản ứng rất là nhanh. Và cái này đó, ngay chỗ này nó gọi là phi như lý tác ý. Nhưng mà khi mình học, mình hiểu cái tâm sân là một cái trạng thái quế nhiễm ở trong tâm của mình, và mình đọc những cái bài mà nói là tôi nguyện không kết quan trái với bất cứ chúng sinh nào, tôi nguyện giữ tâm không thù hận, tôi nguyện giữ tâm không khổ não, tôi nguyện giữ tiền thân tâm thường an lạc chẳng hạn. Lúc đó nó nhảy ra thì chúng ta sẽ bỏ một cái trạng thái này rất là dễ, và như vậy chúng ta sẽ trở về một cái trạng thái như ly tắc ý, là chúng ta sẽ xem xét cái sự việc nó xảy ra như thế nào, và chúng ta dùng cái trí của chúng ta để chúng ta phân tích vấn đề. Hoặc như là kể cả những người mà đến với đạo Phật bằng cái niềm tin á, thì người ta cũng có thể ứng dụng được. Người ta nghĩ là không có vị Phật nào mà nổi giận như mình vậy, không có một cái vị Bồ Tát nào mà nổi giận như mình vậy đó. Thì từ cái suy nghĩ đó mình trở về cái như lý tác ý. Như lý tác ý là nó phát sanh một cái trí tuệ về tâm linh. Còn cái phi như lý tác ý khởi sanh lên thì đó là cái sự quế nhiễm, nó là sự vô minh, nó là cái trí tuệ bị che khuất ở trong tâm. Thành ra ngay trong cái dục giới này, tâm dục giới này đó, thì chúng ta cũng có hai cái tâm, nó gọi là hai cái tâm ly trí mà thọ hỷ đây nằm đây, và hai cái tâm ly trí thọ xả. Và mình cũng có bốn cái tâm nữa, đó là hai cái tâm hợp trí, hai tâm hợp trí thọ hỷ, hai tâm hợp trí thọ xả nằm đây. Chúng ta có bốn cái thiện trí và bốn cái tâm thiện ly trí. Cho nên có những người tốt, đó là tâm thiện của người ta, nhưng người ta thiếu trí tuệ, thành ra nơi người đó có cái tốt mà thiếu sáng suốt. Cho nên không phải một người hiền, một người tốt là trong mọi hoàn cảnh người ta đủ trí tuệ để người ta vững chắc trên cái con đường thiện lành người ta. Hoặc là bản thân mình cũng như vậy. Cho nên chúng ta sinh ra là vì chúng ta đã tích lũy rất nhiều những cái phúc thiện này từ nhiều đời nhiều kiếp, có trí cũng như ly trí. Tại vì cái người mà sinh ra đó mà có cái phần mà này mạnh đó thì ta gọi là cái người tam nhân, tức là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân trí tuệ. Và cái này mạnh. Còn nếu nó không mạnh thì nó chỉ là có hai nhân mà thôi. Mặc dù có trí tuệ nhưng mà nó yếu ớt. Thì tất cả chúng ta đây nè, khi chúng ta không được làm người tam nhân thì cũng không phải chúng ta nhị nhân đâu. Nhị nhân nó khác nữa. Mà cái tam nhân này chúng ta có, nhưng mà cái trí tuệ chúng ta yếu. Chúng ta vẫn sinh ra bằng cái tâm thiện, nhưng mà cái tâm thiện của chúng ta đó là cái trí tuệ này nó yếu. Nó yếu ở cái chỗ nào? Thí dụ như có những cái đứa bé thôi, mình nói những cái đứa bé nó tự nơi cái bản thân nó có những cái điều rất là tốt. Chẳng hạn như bây giờ nó thấy mẹ nó đau, cha nó đau chẳng hạn, thì nó lại nhớ ngay tới cái chuyện là mẹ nó áp cái tay lên cái trán của nó chẳng hạn. Thì bây giờ nó thấy ba nó bệnh hay má nó bệnh, mặc dù nó nhỏ xíu, nó 2-3 tuổi vậy, nó vẫn áp cái tay lên. Nó nhớ là mẹ nó cho nó ăn cháo thì nó sẽ hỏi là bây giờ ba nó ăn cháo hay không, má nó ăn cháo hay không chẳng hạn vậy. Thì cái thiện lành đó nó phát sinh. Hoặc là có những đứa bé, ví dụ như vừa rồi thì cô nghe cái câu chuyện một đứa bé nó 4 tuổi thôi, khi ba nó nổi sân lên và rồi chém người này người kia người nọ, mà cái người đó trong gia đình nữa, thì nó 4 tuổi thôi, nó khóc. Nó khóc xong rồi chặt nó mới nói vậy: tại sao mà ba nó là không có sống vui vẻ trong nhà? Mình là người một nhà với nhau mà, sao ba đòi giết người này người kia? Thì quý vị thấy không, cái đó là nó nói bằng cái tâm hợp trí của nó, tâm thiện trí của nó. Mà cha của nó trong lúc nóng giận đó, hoàn toàn không có cái chuyện là quế nhỉ. Nhưng mà nó nhận ra những cái đó nó mạnh lắm. Hoặc là ngay cái trong cái bản thân mình đó, mình kiểm tra là mình cũng biết. Ví dụ như khi một cái tham dục nó khởi lên, mình thấy rõ ràng rằng cái này nó sẽ dẫn mình đến cái chỗ không hay đây, nhưng mình không cưỡng lại được. Khi mình không cưỡng lại được có nghĩa là cái thiện trí của mình yếu ớt, có nhưng mà yếu ớt. Hoặc là những cái nỗi đau khổ hay những cái phiền muộn hay những cái hận thù đó, nó dai dẳng ở trong tâm của mình. Mình thấy cái đó là không đúng, không tốt cho mình rồi. Nhưng mà đi ra không được, không phải dễ. Đụng chuyện nó đã khởi lên nữa thì mình hiểu rằng cái thiện trí mình có mà yếu. Nó có cho nên nó mới biết. Nó mới biết, nó mới nói là đúng hay sai, là tốt hay xấu, là có lợi không có lợi trong cái đời sống tâm linh của mình. Nó biết, nó chính là cái thiện trí, nhưng nó không đủ sức. Nó giống như mình vẫn có cái thắng, nhưng cái thắng không ăn cho nên nó lết, rồi cuối cùng cái xe nó vẫn tông vô trong một cái gốc cây mà mình không có làm sao được hết, là do nó yếu mà thôi. Cho nên nó khi mà đứng về mặt tâm linh á, mình hỏi cái lý tưởng khi mình có mặt trong đời này để là gì, thì nếu chúng ta đứng về mặt thế gian á, thì cái lý tưởng về mặt thế gian á, thì quý vị có thể đọc tất cả những cái bài tập làm văn của mấy em mà nó từ lớp 1, cấp 1 cho tới cấp 2 đều nó nói tới một cái nghề nghiệp. Nhưng mà cái lý tưởng của một cái người mà hiểu biết về tâm linh á, thì cái lý tưởng của người đó bao giờ cũng là để phát sanh cái thiện trí này đi đến cái hoàn mãn của nó mà thôi. Vì thế hai cái lý tưởng nó khác nhau. Một cái lý tưởng để đi về cái đời sống tâm linh thì nó đưa cái thiện trí này phát triển đến hoàn mãn, mà trí là đỉnh cả. Cho nên nói tới đạo Phật là nói đến trí tuệ. Và cái trí tuệ này nó nằm trong pháp thiện, nó không có nằm trong cái pháp bất thiện. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái đó sao. Nhưng mà cái lý tưởng là như vậy. Cho nên đạo Phật nó coi cái đời sống thế gian này là một cái phương tiện. Giống như cái người thầy thuốc đó, coi cái nghề nghiệp của mình là một cái phương tiện để mình giúp cho những cái người bị khổ về thân nó được thoát khổ. Mang cái tư tưởng là đi cứu giúp, làm sao cho người ta thoát khỏi cái bệnh tật. Thì cái người bác sĩ đó là người có y đức. Bởi vì coi cái nghề thầy thuốc của mình là một cái phương tiện để giúp đỡ người khác. Và nó cũng chính là cái phương tiện để mà cái từ bi của mình được phát sanh, để cái thiện lành của mình được phát sanh. Thì cái người đó có y đức là cái người đang tiến đến con đường tâm linh. Còn một cái người thầy thuốc không có y đức thì coi cái việc mình chữa bệnh là một cái phương tiện để mình thu nhập tiền bạc, và nó sẽ làm thành nhà cửa, làm thành xe cộ, làm thành những cái thứ chi dụng trong đời sống của mình, và coi đó là cái đỉnh cao của sự thành công. Thì cái người đó đó không có thiện trí, và cái nghề đó không tạo nên một cái nghiệp tiến hóa về tâm linh. Đó là cái thiện nghiệp mà phát sanh cái thiện trí, nhưng mà nó sẽ phát sanh ra những cái uế nhiễm. Và cái này không phải chỉ riêng cá nhân của một bác sĩ, mà cho tới bây giờ chúng ta thấy nó cả một cái đầu não của nó. Một cái bệnh viện nó lập ra chẳng hạn, nó có cả một cái ekip của nó. Để chi? Để tất cả những cái bệnh nhân bước chân vô cái bệnh viện đó thì phải xét nghiệm từ A đến Z, chụp hình từ A đến Z, cần thiết hay không cần thiết vẫn là đưa từ bên này qua bên kia, đưa bên kia qua bên nọ. Nọ cái buổi sáng vô mà quần như vậy không, nó bệnh ít cũng thành bệnh nhiều. Để chi? Để ra tiền. Thì chúng ta sẽ thấy nơi đó là những cái uế nhiễm. Hoặc là có những cái nơi chẳng hạn người tu ta chết, ta lợi ta xin tụng thời kinh, hỏi thỉnh một người, hai người, hay ba người, hay bốn người. Một câu hỏi rất lạ. Rồi tụng vào lúc nào, mấy tiếng, để theo đó mà tính tiền. Thì cái đó không, cái đó là hoàn toàn không phải là vấn đề tâm linh. Nó là kinh doanh. Và cái đó là cái thoái đọa, nó không đi đúng cái con đường tâm linh. Nên sư cô đi giảng nhiều nơi, cả có nước ngoài đó, người ta biên cái tờ giấy lên người ta hỏi như vậy. Thì sư cô có nói như vậy, nếu như cái trường hợp như vậy đó, mình có tiền hay không có tiền không sao hết, mình cứ tìm cái kinh tụng cho ông bà cha mẹ mình đi. Bởi vì với cái tâm thành, với cái lòng thương quý cái người thân mình mất đây đó, đủ phước báo rồi. Còn những cái chỗ kinh doanh như vậy đó, nó không phải là cái nơi chốn của tâm linh, nó là uế nhiễm, cho nên là không có thỉnh rước chỗ đó. Tại vì đâu có cái oai lực của một săn gá, tức là oai lực của một cái tăng đoàn. Bởi vì nó uế nhiễm từ trong cách mà người ta coi rằng cái chuyện đi tụng kinh cho lúc người ta bệnh hoạn, lúc người ta bị trong cái lúc mà tan gia chẳng hạn, đó là một cái chỗ để mà mình đến đó mà kiếm tiền, thì cái đó là nuôi thân không chánh mạng, thì phước đâu đi rước. Cho nên đừng quá lo lắng cái chuyện đó. Bây giờ khi chúng ta tụng kinh mà chúng ta hiểu biết, chúng ta đầy đủ ba phước có thể hồi hướng được. Không nhiều nhưng mà làm được. Nên khi có tang ma thì trong gia đình mà có cái đám tang thì con cháu nên dành cái thời giờ đó để khi mà thỉnh các thầy các cô tới tụng kinh thì mình tụng theo, rất là tốt. Còn nếu mình ở cái chỗ nào mà mình đến chỗ đó mà người ta tính tiền đó, thì đừng rước, không có lợi ích đâu. Thế cho nên là cái con đường tâm linh nó nằm trong cái suy nghĩ của mình. Người ta vẫn ăn mặc ở bệnh, mình vẫn ăn mặc ở bệnh, nhưng mà cái khuynh hướng về tâm linh của mình nó đưa mình đi con đường thiện tri. Còn cái khuynh hướng không phải tâm linh nó sẽ đi vào con đường thoái đọa. Cho nên cái trí về mặt tâm linh nó khác với cái trí về mặt thế gian. Giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần chính của nó, bởi vì khi mà giảng về cái sở hữu trí tuệ này đó là nó rất khó, bởi vì nó cực kỳ đa dạng. Thì khi giảng cái bài này, sư cô cũng chỉ mong rằng đó là coi như đưa ra một cái phác đồ, tức là nói những cái điểm chính yếu để chúng ta hình dung ra cái trí tuệ đó trong những cái điểm chánh yếu của nó. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái sở hữu trí tuệ này khi mà chúng ta bước qua cái phần thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và chúng ta bước qua cái phần thiền siêu thế, sẽ là những cái phần mà chúng ta sẽ đi chi tiết hơn. Còn bây giờ đó, cái bài sở hữu trí tuệ ngày hôm nay đó là chúng ta đưa ra những cái khái niệm, tức là những cái nét chính để chúng ta hình dung thế nào là cái sở hữu trí tuệ nó nằm trong cái sở hữu tịnh hảo đây. Thì trước tiên đó, trong cái khái niệm này đó là chúng ta đưa ra ba cái điểm chính ở trong kinh điển có đưa ra. Thứ nhất đó, là trí tuệ là một cái hành vi hiểu biết, nó là hành vi hiểu biết. Vậy hồi nãy khi chúng ta nói đó trong dục giới thì cái trí tuệ này nó có mặt ở nơi là bốn cái tâm hợp trí, hai thọ hỷ và hai thọ xả. Bây giờ cái trí tuệ này có mặt ở đâu nữa? Nó có mặt khi một cái người hành giả khởi lên tu thiền sắc giới, tu thiền vô sắc giới và tu thiền siêu thế, thì nó đều sử dụng cái thiện trí cả. Đều sử dụng thiện trí hết. Như vậy trong cái đời thường, trong cái đời thường đây, tức là trong cõi dục giới đây, trong cõi dục giới đây, thì chúng ta có những cái pháp là pháp bất thiện và có pháp thiện. Ở trong tâm của chúng ta đó có cái pháp bất thiện và có pháp thiện. Pháp thiện thì đưa ra có pháp thiện ly trí và pháp thiện hợp trí. Đây là cõi dục giới. Bây giờ sắc giới và vô sắc giới thì các cái tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới đều là tâm thiện trí cả. Thì dĩ nhiên là cái mức độ mà nó tăng trưởng là nó khác nha. Và đây là cái pháp thế gian, nó còn đưa đến luân hồi. Và cái luân hồi này á, nó sẽ tỏa làm hai cái. Một cái luân hồi xuống và cái luân hồi tiến hóa. Có luân hồi thoái đọa. Con đường nó đi là vậy. Và thật ra đó, trong cái đời sống thực tế đó, khi chúng ta ở đây làm người đây, Thì từ người chúng ta có thể rơi xuống cái sự thoái đọa, và từ thoái đọa này chúng ta có thể lên làm người, và từ làm người chúng ta có thể tăng lên và có thể thoái đọa xuống nữa, và có thể lên làm người rồi có thể tiến lên rồi có thể thoái đọa xuống. Sơ sẩy cái là rớt xuống. Cho nên cái pháp thế gian mà đưa trong luân hồi này đó là của chúng ta là vô tận, chỉ sơ sẩy một chút thôi. Cũng giống như mình là cái người điều khiển máy móc mà mình bấm lộn nút là sẽ đi đảo ngược, đi đến sự bằng hoại liền, không có nói năng gì cả. Mình lái xe cũng vậy, mà mình bấm lộn cái ga với bấm lộn cái thắng thì có vấn đề liền. Thì trong cái đời sống của mình như vậy đó, thì giữa cái thiện và cái bất thiện đây, trong cái đời sống nội tâm của mình thì nó làm cái dùng nước của cái cửa biển và cái cửa sông, nó giao nhau rất là mong manh, qua lại không biết được, hai cái đó không biết được. Cho nên cái sự tu tập á, làm cho chúng ta có thể tách cái nước sông ra khỏi nước biển, chúng ta thấy được cái sự vi tế đó. Và khi chúng ta thấy được cái điều đó, có nghĩa là trí tuệ chúng ta phát sinh, thấy được, tách được ra, thấy được, tách được ra đó, nó mới chuyển mình, nó gọi là làm lành và lắm giữ. Đây chúng ta lắm giữ, chúng ta làm lành. Bước đầu tiên là chúng ta từ bỏ những cái điều không đúng, những cái điều đưa đến sự thoái đọa trong cái đời sống của chúng ta, để mà chúng ta chuyển qua cái pháp thiện. Cái này không phải dễ, chúng ta biết rất là dễ, nhưng mà trong cái thực tế mà để chúng ta có thể chuyển mình như vậy đó thì khó vô cùng. Lý do sao? Lý do bởi vì cái thiện trí này chúng ta chưa đủ cái lực của nó. Nó có mà không đủ lực. Giống như cái đèn thì có, nhưng nó không đủ sáng để chúng ta thấy những cái vật nhỏ dưới chân mình. Cho nên vẫn phải dẫn vào, và vẫn tạo cái tai họa cho mình. Thì như vậy chúng ta thấy từ trong cái bất thiện mà chuyển sang cái thiện đó, thì nó cũng đi hai cấp độ của nó. Cái cấp độ thứ nhất là nó đi từ cái thiện, là thiện mà thôi, tức là cái thiện lý trí đó. Từ người xấu qua người tốt cái đã. Nhưng mà tới cái thiện hợp trí này đó, thì quý vị sẽ thấy quý vị đi từng bước này, từ một cái người mà thấy được cái điều xấu, thấy được cái điều tốt, và có cái khuynh hướng chuyển qua cái tốt. Bây giờ quý vị tìm đến cái gì? Tìm đến để trở thành một cái người mà biết quy y và thọ giới. Bây giờ nếu mình nói như vậy thì cái người ta không có quy y, không có thọ giới, người ta có cái tôn giáo khác, thì người ta có cái thiện trí hay không? Thì xin trả lời có. Có khi chúng ta không quy y, chúng ta không có thọ giới, chúng ta có cái tôn giáo khác, chúng ta vẫn có thiện trí. Bởi vì khi nào trong tâm của chúng ta có một cái sự hiểu biết, sự hiểu biết này đủ sức để nó tách ra đó, nó biết cái nào thiện và cái nào bất thiện, thì nó là trí tuệ phát sanh. Nhưng vì sao mà chúng ta tìm tới quy y để thọ giới? Là bởi vì nơi đây Đức Thích Ca Mâu Ni đây là cái người mà khám phá ra cái chân lý về tâm linh, và nơi cái giáo pháp này nó sẽ giải cho chúng ta đầy đủ những cái vấn đề thuộc về chân lý tâm linh này. Còn á, những cái tôn giáo khác đi bằng đức tin, nơi đây đi bằng trí tuệ. Và cái người mà đến với đạo Phật có khi cũng đi bằng đức tin. Khi đi bằng đức tin đó, người ta không chú trọng tới vấn đề hiểu giáo pháp. Người ta có một cái niềm tin là cái người hướng dẫn mình, và ta chỉ gói gọn trong bao nhiêu đó thôi. Và có khi cái niềm tin đó nó trở thành mê tín, thì cái điều đó nó chỉ có một bước, nó dứt qua thôi. Cho nên cái niềm tin này, khi mà nó tốt đẹp chúng ta gọi là đức tin. Nhưng mà khi cái niềm tin này đó, nó cộng với là cái mê tín đó, thì cái niềm tin này đó, nó có thể đó là đưa đến cái sự mà cuồng tín. Và như vậy là không có trí tuệ. Còn khi mà chúng ta có một cái đức tin, chúng ta cộng với trí tuệ, thì đây nó là chánh kiến. Đạo Phật là nói đến chánh tín, không nói đến cái niềm tin có tính chất mê tín. Cho nên chúng ta hãy quay, coi cho kỹ, xem cho kỹ, để chúng ta đến cái nơi nào chúng ta học được cái giáo pháp mà nó thể hiện được. Cái giáo pháp này nó thể hiện được cái trí tuệ về tâm linh ở trong cái giáo pháp đó, chính là tam tạng kinh điển của Đức Phật. Và khi chúng ta nghe vậy, chúng ta có quyền nghi ngờ, chúng ta có quyền thắc mắc, và chúng ta sẽ giải đáp bằng cái nỗ lực nghiên cứu của chúng ta, bằng cái nỗ lực hành trì của chính chúng ta, cả hai cái đó. Và khi chúng ta thấy đúng như vậy, được như vậy, chúng ta có một cái niềm tin. Cái niềm tin này tăng trưởng hết sức là trong sạch, để trở thành cái đức tin. Thì cái chánh tín này nó sẽ soi đường cho chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Còn nếu không, chúng ta sẽ lệch hoàng bên. Cho nên Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo để cho chúng ta chỉ đi bằng đức tin, mà Đạo Phật là cái giáo pháp, nó hiển lộ cái trí tuệ về tâm linh, nó hiển lộ ở cái pháp mà Đức Phật giảng ra, nó hiển lộ ở chỗ là Đức Phật chỉ bày cái cách để chúng ta thực hành mà phát sanh trí tuệ. Cho nên chúng ta nương tựa vào đây, cho nên mới có quy y, có thọ giới. Bởi vì tất cả những cái giới đó đó, nó đều là cái chân lý. Nếu chúng ta không phạm, mà chúng ta làm cho tích cực những cái giới này lên, thì những cái sự thành tựu về tâm linh của chúng ta hiển nhiên nó có được. Còn nếu chúng ta phạm vào đó, thì cái sự thoái đọa này nó nhất định sẽ có mặt trong đời sống nội tâm chúng ta trong hiện kiếp. Và khi thân ngoại mạng chung, con đường thoái đọa đó là đương nhiên, hết sức là rõ ràng như vậy. Thì cái điểm then chốt của nó nằm chỗ đó. Thì như vậy đó, cái khi mà một cái người mà từ một cái người thường, một người chuyển từ cái sai lầm đi qua cái tốt đẹp, nó có cái thiện đây. Thì bây giờ đi đến cái thiện trí nó mạnh hơn nữa, để có thể tìm đến cái giáo pháp, để mình quy y, để mình thọ giới, rồi mình hiểu giới này, để mình hành giới này. Thì cái đó là cái bước đường đó, làm cho người này đó phát sanh lên từng bước của chánh tín. Và khi như vậy thì những người này cũng sẽ thấy rõ rằng là bao nhiêu đây chưa đủ. Mình có thể tốt, mình có thể đàng hoàng, mình có thể là người hiền lành, mình có thể là người đó có đủ cái từ bi trí tuệ, nhưng mà nó không mạnh. Cho nên là cũng có khi mình trở về một cái pháp bất thiện rất là dễ dàng, là do những cái pháp thiện mình chưa đủ mạnh. Thì cái người đó tìm cách để định tâm, cho nên mới đi vào cái con đường thanh tịnh cái tâm của mình, cho nên mới đi vào tu cái thiền định này. Và phát triển cái thiền định này, thiền cái thiền định vô sắc giới. Hai cái này, hai cái này là chúng ta coi trong cái cái bộ mà kinh Bổn Sanh Bổn Sự, tức là tiền thân của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ thấy rõ từ cái con đường mà làm lành lánh dữ này đi từng bước, chúng ta sẽ thấy cái thiện và thiện trí nơi cái vị này phát sanh rõ ràng. Và khi mà cái người này đó trở thành những người đạo sĩ, tu về cái thiền sắc giới, tu về thiền vô sắc giới, và vị đạo sĩ này trong nhiều kiếp đã đắc thần thông, đã đắc thần thông, và kiếp chót cũng chuyển từ cái con đường đó, nhưng mà nó rất là nhanh, rất là nhanh, bởi vì cái phước thiện của người này rất là lớn. Cho nên chỉ là thọ hưởng những cái phước của mình, và trong cái thọ hưởng cái phước của mình á, nó có chìm đắm. Và khi thấy sanh, khi thấy lão, khi thấy bệnh, khi thấy tử, khi thấy sanh lão bệnh tử, thì người đệ tỉnh buông rất là nhanh, và đi theo cái con đường tu tập sắc giới và vô sắc giới. Và cái này đã từng thành tựu về hai cái thiền này, đã từng có thần thông, cho nên bây giờ đó là đã đạt đến cái đỉnh cao. Và cái thần thông này cũng đạt đến cái đỉnh cao luôn. Nhưng khi đạt đến cái đỉnh cao này rồi đó, vẫn chưa thấy rằng là cái sự sáng suốt ở trong tâm của mình á, nó là tuyệt đỉnh. Cho nên là tiếp tục ngồi nữa, ngồi thiền nữa, để mà lắng nữa, để mà đẩy nữa, để mà làm cho tất cả những uế trượt nó không còn. Và đây là con đường hành thiền Vipassana của siêu thế. Đây là siêu thế. Đây là thiền tứ niệm xứ. Con đường này, con đường này sẽ phát sanh ra tuệ giác. Nó là cái đỉnh cao của sở hữu trí tuệ, và nó là cái con đường thành tựu tiến hóa và thành tựu cho cái đời sống của chúng sinh thoát khỏi cái luân hồi này, chấm dứt cái luân hồi, không còn nữa hết, là nhờ cái đỉnh cao của trí tuệ. Chúng ta nắm một cái con đường khái quát vậy để cho chúng ta thấy. Còn cái con đường mà thế gian của tất cả chúng ta đây đó, chúng ta hãy nhìn đây, con đường thế gian đây, nó còn có cái pháp bất thiện, và nó có cái pháp thiện này. Chúng ta hãy xem nó siết mình như thế nào nha. Đây chúng ta triển khai cái pháp bất thiện ra. Bây giờ khi mà cái đời sống mà chúng ta đó còn ở trong cái cõi dục giới này đó, thì nơi tâm chúng ta hai cái này nó đi qua đi lại, nó đang xen với nhau, đang tử tế đó rồi không còn tử tế nữa, đang vui đó rồi quá buồn, vân vân. Những cái trạng thái nó thay đổi luôn, nó thay đổi theo cái này. Đối với một cái người phàm phu ở thế gian mà lại chuyển từ cái bất thiện với thiện trong một ngày đó, là cái người đó là có tiến hóa đấy. Nhưng mà có khi trong một ngày nó không đi từ bất thiện với thiện, mà nó đi trong cái bất thiện đó mà thôi. Tức là nó đi giữa cái gọng kìm, giữa tham và sật. Có nghĩa là nó đi như thế nào, cái tham này nó sẽ thích, và cái này đó là không thích. Mà cái mà nó thích á, mà nó đạt được á, thì nó vui, tức là nó hỷ đây. Mà cái không thích á, thì nó sẽ buồn, nó sẽ chán, vân vân. Có khi nó đi đến đây, con đường này nó đi lên, nó đi xuống cái chỗ này, mà ta không nhận ra, bởi vì cái si này nó sẽ phủ trùm lên hết. si đây, nó phủ trùm lên hết. Nó đi hai cái này thôi. Cho nên có khi trong một ngày mình không có đi được giữa cái pháp thiện và bất thiện trong tâm, mà mình chỉ đi trong cái bất thiện mà thôi. Mặc dù nó đi dưới cái dạng vui buồn, dưới cái dạng vừa ý không vừa ý, dưới cái dạng thỏa mãn không thỏa mãn, dưới cái dạng mình gọi là hạnh phúc hay đau khổ, nhưng thật ra nó nằm trong đây. Cái kinh khiếp nhất là mỗi một ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta đi qua đi lại trong cái pháp bất thiện này mà chúng ta không có nhận ra. Chứ nếu mà chúng ta đi giữa cái bất thiện và thiện đó, đó cũng là phước báo rồi. Cho nên mà nói rằng là cái giữa bất thiện và thiện đó, là nếu mà đi được như vậy thì người ta sẽ có cái khuynh hướng đó, càng ngày càng phát triển cái điều thiện của người ta hơn lên. Ta sẽ phát triển hơn. Cái người này đó sẽ từ ánh sáng mà đi ra ánh sáng. Còn đây là một cái chúng sinh làm người, thì chúng sinh đã đi từ trong bóng tối đi ra ánh sáng. Hoặc là đi từ cái vùng sáng nhiều đi đến vùng sáng ít. Ví dụ như có những người đó sanh ra được làm chư thiên do phước báo của mình. Bây giờ phước báo chư thiên hết rồi đó, sanh ra làm người, thì đi từ cái vùng sáng nhiều tới đến vùng sáng ít. Có những người ở cảnh giới của súc sanh, bây giờ do tạo được những cái thiện nghiệp cho nên là được tái sanh làm người, thì nó đi từ trong cái bóng tối nó ra ánh sáng. Thì khi nó được làm người rồi đó thì cái phước thiện của nó rất là lớn. Nhưng mà khi mà làm người vậy nè thì có thể nó sẽ tăng lên, tức là nó từ trong ánh sáng nó có thể sáng hơn, từ trong ánh sáng có thể đi vào trong bóng tối, và từ bóng tối nó có thể đi đến bóng tối nữa, là nó đi giữa tham và sân mà si trùm phủ lên không biết được. Quý vị mà có cái chuyện gì mà nó bức xúc trong cái đời thường của mình, về quyền lợi, về tình cảm, vân vân, tất cả mọi thứ, thì chúng ta sẽ đi từ cái chỗ mà vui buồn này đi hoài, đi hoài, đi ra không được. Bây giờ cái lưới si nó đã trùm rồi, cho nó đi trong cái chỗ này không. Và một ngày mà tạo như vậy thì cứ nhân bằng con số ra thì sẽ biết là những cái tạo nghiệp của mình nó là bao nhiêu, thì cứ tính bằng con số hẳn thôi. Tính được một giây thì 1.000 tỷ sát na. Và những cái ô nhiễm mà nó đi trong tâm mình đó, mình nhân với lại 1.000 tỷ sát na, thì mình sẽ biết rằng là trong bao lâu những cái phiền muộn của mình giải ra được rồi, mắc trở lại, giải được mắc trở lại. Bởi vì cái pháp thế gian nó nằm trong 8 ngọn gió đời. Được hay là nó mất, nó nằm trong 2 cái phản đối kháng với nhau. Nó nằm trong cái đối kháng, đối kháng với nhau. Và nó làm cho nó trong cái tâm của chúng ta đó, nó xoáy lốc trong cái điên đảo, nó quay cuồng trong đó, chúng ta không đi ra được, nằm đây. Cho nên người thế gian nằm trong 8 pháp thế gian. Những cái ngọn gió đời đó nó thổi trong cái đời sống tâm tư của chúng ta, chính là nó làm cho cái luồng gió nghiệp trong tâm của chúng ta đó, nó thổi theo cái khuynh hướng quế nhiễm này nhiều hơn là chúng ta đi giữa con đường bất thiện và thiện. Đi con đường này là người phàm phu may mắn, người phàm phu có phước mới đi con đường này. Còn không á, người phàm phu sẽ đi vào cái con đường này chánh yếu. Và con đường này đó, mặc dù có vui đó, mặc dù có buồn đó, nhưng con đường này bảo đảm là con đường thoái đọa, không vươn lên được. Và chúng sanh này từ một cái con người có pháp thiện đây, đã đưa mình vào trong cái tâm tối, cho nên là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Còn cái chúng sinh này mà biết cái con đường quy ngưỡng về chân lý của tâm linh, quy ngưỡng về chân lý của tâm linh, thì những cái chúng sinh này đó sẽ tiếp tục làm tăng trưởng cái trí tuệ về tâm linh của mình đó, trong từng cái bước mà mình lắng tâm mình xuống cho nó trong sạch và nó phát sáng lên. Đấy, đó là cái con đường đi về trí tuệ trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên là kinh Pháp Cú có nói là coi như là mình phước lắm, đại phước mình mới được làm người. Phước báo hơn nữa, mình làm người mà mình biết được chánh pháp. Thì có chánh pháp rồi đó thì mình cố gắng mình rèn luyện được chút nào hay chút đó, tu trong nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp. Chúng ta tu đi rồi chúng ta mới thấy là những cái tập khí mà về quấy nhiễm này đó nó mạnh tới giường nào, chứ đâu phải mình muốn là được đâu, đâu phải mình biết là được đâu. Nhưng mà mình phải tăng cái muốn thiện lành của mình lên, mình tăng cái năng lực biết vững chãi của mình lên thì mình mới thắng được những cái ma lực này. Còn không, chúng ta trèo lên bất cứ một cái nấc thang nào trong cái thế gian này đó thì ma lực vẫn đủ khả năng xô chúng ta xuống cái vùng thoái đó. Xô xuống rất dễ, không khó gì cả. Xô sức một cục là nó xô xuống liền. Cho nên chỉ cần cái si ám nó che qua một cái xô xuống. Khi mà chúng ta học giáo pháp chúng ta hiểu, mình đi ngang mình thấy sáng sớm mà người ta ngồi ta uống rượu hoặc cả ngày, thấy những cái quán nhậu như thế mình thấy là quá tội nghiệp. Người ta phung phí một kiếp người, cái trí tuệ chỉ cần che một chút thôi là làm bậy rồi. Còn giờ người ta cứ đưa vào để che, đưa vào để che, đưa vào để che. Còn cái ma túy không phải nó che mà nó quậy luôn. Nhiều đời nhiều kiếp nó sanh ra đó, mà làm con người hay làm bất cứ cái con gì đi nữa thì cái chừng nào mới phục hồi được trí tuệ. Nhất là chết trong lúc mà rượu là ma túy rồi là nam nữ nữa thì quý vị thấy đó, làm con người cũng vậy, làm con vật cũng vậy, nó bệnh động kinh. Những người ta gọi là phong xù đó, động kinh mà chết. Người ta chưa thấy được tất cả những cái quế nhiễm mà nó nằm trong cái này đây, nằm trong cái thọ hưởng của dục lạc đấy. Đưa đến cái đỉnh cao của cái sự mà coi như là khao khát về dục lạc đây. Và cái phấn khích, cái nôn nóng người ta, cái người ta bằng mọi giá, bằng mọi cách để người ta đạt được một cái sự thỏa mãn đó, người ta chưa thấy nó bại hoại trong cái đời sống tâm linh như thế nào thì ta không hình dung được. Chỉ khi mình biết rất rõ đó, mình sẽ cực kỳ quý năm giới. Bây giờ mình tu tới đâu không đi ra khỏi năm giới đâu. Tu tới đâu mà năm giới này phạm là chưa được. Chưa biết mình tu cao cỡ nào nhưng năm giới này không gìn giữ không được. Nó là cốt lõi mà. Cho nên mình phải tìm hiểu sâu hơn nữa về năm giới, chứ không phải dừng lại ở cái thô mà còn phải đi vào cái tế. Mà không dừng lại ở cái tế thụ động mà còn phải đi vào trong cái thô và cả cái tế của cái tích cực, cái mặt tích cực của mình. Thì mình sẽ nhận ra được đó, ngay trong đời sống này mình hành được cái gì thì mình sẽ thấy được cái giá trị của những cái pháp thiện khi nó phát sinh trong cái đời sống nội tâm của mình đó. Khi mình hành giới ra sao thì bản thân của mình sẽ biết được cái điều này. Cho nên giáo pháp của Đức Phật là nó có một cái sự hiểu biết, nó có cái hành trì và nó có được một cái đức tin. Cộng với sự hiểu biết do hành trì đó đó, nó làm nên cái chánh tín trong cái đời sống. Và đó là cái ngọn đuốc, nó soi đường cho chúng ta trong nhiều đời dự kiến. Bây giờ khi chúng ta nói cái phần thứ nhất, chúng ta nói cái trí tuệ đó, nó làm cái hành vi hiểu biết. Tức là muốn nói đến cái mặt tích cực của nó có một cái khả năng hiểu biết, nó có một cái khả năng soi sáng. Bây giờ vừa qua đó, khi mà chúng ta học cái sở hữu tưởng này, nó cũng có cái khả năng biết đây, có khả năng biết đây. Và cái thức mình á, thức nói chung á, thức đây có nghĩa là tâm đây, thì nó cũng có cái khả năng biết đây, hiểu biết đây. Và cái tuệ này nó cũng là có cái khả năng biết đây. Đấy, nói về cái nền căn bản nó giống nhau đấy. Nhưng giờ chúng ta sẽ phân biệt được ba cái điều này. Bởi vì khi một cái tâm của chúng ta xuất hiện đó, thì nó luôn luôn á, tâm khi nó xuất hiện thì nó có tưởng, luôn luôn nó có như vậy. Bởi vì tưởng đây nó thuộc về bảy sở hữu biến hành: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Tưởng nó đứng hạng thứ ba đây, thì đương nhiên nó có mặt trong 121 tâm. Đây là cái con số nó có mặt. Và đây là 121 tâm, chính là còn gọi là thức đây đó, thì nó đều có một cái khả năng là biết. Tâm có khả năng biết. Bây giờ tuệ đây, nó chỉ phối hợp với cái thiện trí nơi dục giới, thiện trí nơi thiền sắc giới, vô sắc giới và trong thiền siêu thế, chỉ phối hợp với nhiêu đó thôi. Nhưng mà nó vẫn có cái khả năng biết. Ba cái này đều có khả năng biết. Nhưng mà cái khả năng biết của tưởng đó là một cái khả năng biết mà nó biết giống như là nó chụp hình lại mà thôi. Cái sự hiểu biết của nó có thể là nó biết được chi tiết nữa, nhưng mà nó chỉ là một cái khả năng chụp hình thôi. Tức là nó thấy như sao nó mô tả lại như vậy, nó biết cái sự vật sự việc nó như vậy, diễn tả lại thôi. Còn cái biết của tâm là một cái biết á, thứ nhất là nó biết như tưởng cái đã, nó biết như cái biết của tưởng. Và nó có một cái chiều sâu hơn nữa là nó có thể biết được cái bản chất của cái pháp đó. Nói chung là chữ pháp cho nó dễ hiểu. Tất cả những cái sự vật, sự việc, sự kiện vân vân, nó là những cái pháp đó, hiểu được cái bản chất. Nhưng mà nó không sâu. Bây giờ cái biết của tuệ thì nó là cái biết của tưởng. Nó có cái biết của thức, nhưng đồng thời nó có biết về cái bản chất của sự việc đó một cách sâu sắc. Và cái đặc biệt của cái tuệ đó là nó sẽ hiển lộ ra trên con đường đạo của nó, tức là cái tuệ này. Nó thể hiện được cái đạo lộ siêu thế. Nó thể hiện được đạo lộ siêu thế do tu tập thiền Vipassana. Đó là cái đặc điểm của nó. Chúng ta có thể có một cái thí dụ như thế này để chúng ta có thể hiểu được cái tưởng, cái thức và cái tuệ đó. Thì chúng ta có thể nói cái tưởng này đó như cái sự hiểu biết của một em bé. Thí dụ bây giờ nó trông thấy một cái đồng tiền, nó không biết cái đó là đồng tiền. Nhưng mà thí dụ đây là một cái đồng tiền vàng đó. Thì nó có thể nói rằng là nó đã gặp một cái vật hình tròn, nó có thể mô tả được cái màu của nó là màu vàng. Ở trên này nó có cái hình gì chẳng hạn, thì nó có thể nói được. Được cái này cứng hay là mềm thì nó biết được. Nó chỉ biết bao nhiêu đó thôi. Tức là nó có thể mô tả lại cái này và mẹ nó nghe, mẹ nó biết đó là cái gì. Hỏi thêm thì những cái chi tiết nó có thể mô tả được. Nhưng nó không biết. Nó mô tả được, nó thấy, nó biết cái đó, nhưng nó không biết là cái gì. Nhưng mô tả lại được. Thì cái đó là cái tưởng này đó, giống như cái biết của một em bé. Bây giờ tới cái thức là cái biết của tâm đây đó, nó biết như một người bình thường. Thì người ta thấy cái này, người ta biết là tiền. tiền này là tiền vàng. Chị ta biết hình này là hình hình gì à, nhưng mà có nhiều người nhìn cái hình mà không biết. Ví dụ như hình này đó à, nó in một cái vị vua hay là một cái người họa sĩ nổi danh hay là một cái nhà khoa học hay là một cái vị tổng thống nhân dân thì người này không biết. Nhưng biết cái hình cái người này có cái gì quan trọng lắm, con số thì biết. Mà nếu cái người này đó mà cái đã từng sử dụng qua cái đồng tiền, ví dụ mà giờ thấy tiền Việt Nam chẳng hạn, mình là người Việt Nam thì biết cái tiền này nó có giá trị như thế nào, sử dụng ra làm sao, người này biết. À, nếu đây là cái đồng tiền của một cái nước khác, Pháp chẳng hạn, thì cái người mà sử dụng cái tiền này rồi thì người ta biết, thì cái biết nó sẽ đi sâu hơn một chút nữa. Nhưng đây á, cái biết của Tuệ chúng ta có thể thí dụ như à, đây cái đồng tiền này nó tới tay một cái người chuyên môn đổi tiền, chuyên môn mua bán ngoại tệ, thì người này sẽ biết sâu sắc hơn, biết rõ hơn à, tiền này đó là tiền của nước nào, nó làm ra năm nào, cái giá trị mà của nó đó trong cái thị trường về tiền bạc đó, thị trường về ngoại tệ đó, thì nó cái giá trị nó ra làm sao, rồi cái giá trị nó đối với cái ảnh hưởng cái kinh tế trên toàn cầu nó như thế nào chẳng hạn, thì cái người này biết rất rõ, rất là chi li, thì cái này nó là gọi là tuệ. Thì chúng ta không có thể thí dụ đầy đủ được, nhưng mà cái đó để hình dung cho thấy những cái cấp độ về hiểu, về cái sự hiểu biết này nè, mà nó hoạt động trong cái đời sống nội tâm chúng ta, nó có nhiều cấp độ lắm. Cho nên á, là khi cái tưởng và cái thức này đó thì nó đi với nhau, nó luôn luôn á, hai người này nó cộng tác với nhau, nó đi với nhau, nó đi với nhau, hai người này cái tưởng và thức đi với nhau. Nhưng mà tưởng và thức có đi với nhau nhưng có khi nó không đi với tuệ. Ví dụ như trong một cái tâm mà về thiện trí chẳng hạn thì nó không có tuệ, vì vậy thấy chứ. Nhưng mà khi mà tuệ nó phát sanh lên á, thì tuệ mà nó có mặt á, thì bao giờ đó là cái tưởng và thức cũng có mặt trong tuệ. Hễ tuệ có mặt là có luôn tưởng và thức. Và tưởng và thức này khi nó hoạt động thì nó hoạt động dưới cái ánh sáng của trí tuệ. Còn cái tưởng và thức này nó hoạt động á, thì nó sẽ hoạt động trong hai cái phạm vi. Một cái phạm vi đó là thiện và một phạm vi là bất thiện. Cho nên tưởng có mặt à, trong cái thức, nó nằm trong cái thức thiện và nó có nằm trong cái thức bất thiện. Chứ không phải là chỉ Duy có cái kệ này không. Và khi mình học về cái tưởng đó, mình thấy tưởng nó không dừng lại chỗ này, mà tưởng nó còn tích lũy, nó ghi dấu tích lũy và nó có kinh nghiệm. Và tưởng này nó còn có một cái khả năng mà người ta gọi trong cái tưởng này, đó là cái khả năng suy nghĩ nữa. Nó kết hợp với tầm, nó trở thành cái khả năng suy nghĩ nữa. Cho nên là những cái pháp bất thiện này à, nó có mặt tưởng và thức. Pháp bất thiện, pháp thiện cũng có tưởng và thức. Nhưng khi tuệ phát sanh thì tưởng và thức mà đi với tuệ là hai cái này đều thiện hết. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai và phần thứ ba trong cái khái niệm này. Phần thứ hai nói rằng đó là một cái trạng thái tâm sáng suốt, hiểu biết đúng sự thật. Hiểu biết đúng sự thật này đó, thì cái sự thật này sư cô nói nó là một cái sự thật mà nó thuộc về cái chân lý. Và cái chân lý mà muốn nói đây đó, nó là cái chân lý tuyệt đối, tức là nó hiểu được cái pháp chân đế. Khi chúng ta nói sự thật thì có nghĩa là chúng ta đang nói đến chân lý. Và chân lý nó sẽ chia làm hai, nó có cái chân lý tương đối và nó có chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối đó là chân lý mang tính chất quy ước. Và chân lý tuyệt đối này đó là nó không có mang tính chất quy ước, mà nó là mang cái tính chất của bản thể. Cho nên á, cái chân lý mà tuyệt đối này nè, nó gọi là pháp chân đế. Và cái chân lý mà quy ước này nè, nó gọi là tục đế. Là cái sự thật mang tính tương đối, và nó là cái quy ước của thế gian. Cái trí tuệ nó phát sanh á, khi nào cái sự việc nó xảy ra, mình thấy được cái chân lý. Chân lý này nó cái nào nó là cái tương đối, cái nào đó là tuyệt đối. Để khi mà mình quyết định là mình sẽ quyết định theo cái pháp chân đế, không quyết định theo pháp tục đế. Thí dụ như bây giờ mình có đứa con mà mình dạy hoài nó không nghe, nó chuyên môn nó làm ngược lại. Bây giờ gần đây đó, khi mà mình nói nó đó thì nó hùng hổ lại và nó muốn đánh mình. Rồi bây giờ nó đánh mình, rồi bây giờ nó muốn giết, muốn giết hết cả nhà. Thì khi đó đó, về mặt cảm xúc đó, mình chịu đựng được. Về mặt cảm xúc này đó, để nó phát sanh ra cái thọ, thì đây là cái thọ khổ, nó tạo nên một cái trạng thái bức xúc mình không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà cái cấp độ của cái sự xung đột này nó chỉ tăng chứ nó không có giảm. Và bây giờ ngoài cái chuyện đau khổ về đứa con này đó, mình còn lo lắng cho cái sinh mạng của những người trong nhà này và cả bản thân của mình. Bây giờ giải quyết làm sao? Nó là con của mình, và đây là cha của nó, đây là anh chị của nó, mình đây là mẹ của nó, mình giải quyết làm sao? Một cái bài toán không giải quyết được. Hầu như mình chỉ khóc thôi, bởi vì những cái cảm xúc đó nó làm cho mình phải trào nước mắt ra thôi. Không có cách nào giải quyết. Như vậy trí tuệ của mình sử dụng trong cái chỗ này đó, để mình thấy đâu là cái pháp tục đế và đâu là pháp chân đế. Cái pháp tục đế nó là con của mình, đó là nấm ruột của mình, nó là cốt nhục của những người trong nhà này. Về mặt pháp lý mình không thể từ chối nó, về mặt cốt nhục mình không thể từ chối nó. Đó là pháp tục đế. Pháp chân đế nó là cái gì? Nó hiện diện trong cái đời sống gia đình này, kể từ khi mà nó bắt đầu nó đối nghịch lại cái sự xung đột cho tới bây giờ, thì nó xuất hiện dưới cái dạng của một cái tâm sân. Nó tiến từ cái sân độc, bây giờ nó tiến tới cái sân ác. Đây là một cái ma lực, càng ngày nó càng bốc lên dữ dội. Đó là một cái phải nhận ra về mặt chân đế. Cái thứ hai phải nhận ra đó, giữa mình với nó, giữa cha nó, anh chị em nó, với nó là cái nhân quả trong cái cộng nghiệp với nhau. Để thấy nhân quả, và đây là cái quả đắng, bởi vì cái nhân đắng đã gieo xuống rồi, đây là cái quả đắng. Và cái mối dây quan hệ này nó là oan trái. Nếu mình xác định được như vậy thì mình mới có một cái hướng giải quyết. Còn nếu mình không xác định được cái điều này đó thì mình sẽ không thể giải quyết được. Và nó sẽ làm cho những cái sự việc này đó, từ cái mà nó phát sinh ra trong cái con người của nó, trong cả cái thể hiện ra trong cái lời nói, trong cái cử chỉ của nó, và nó đã đập đồ đập đạc, nó đã đánh người ta rồi, đánh cha nó rồi, đánh anh chị em nó rồi, nó còn chưa có mình nó chưa đánh, nhưng mà nó đòi giết nữa rồi, và nó sẽ giết. Và nếu mình không nhận ra được cái điều này mà mình còn lấn cấn ở chỗ, dẫu sao nó cũng mới 16, 17 tuổi, dẫu sao nó cũng là con mình, dẫu sao nó cũng là cốt nhục, Dẫu sao nó cũng là cái dòng tộc, cái họ hàng của mình, vân vân, tất cả những cái đó nó sẽ trói buộc mình trong cái pháp tục đây, và nó sẽ nuôi dưỡng cái này để cho cái quan trái này nó đi đến cái đỉnh điểm của nó, bởi vì đã gieo xuống. Và hãy coi đó, trong cái sự xung đột trong gia đình này, nó xung đột với ai nhiều nhất thì cái sự quan trái đối với cái người đó nặng nhất. Còn những người xung quanh đó, trong cái nhà đó thôi, nó trong nhà đó thôi, thì nó cũng có một cái cộng nghiệp về quan trái này. Như vậy trí tuệ sẽ soi tới để cho mình trả lời rằng quan trái này nên mở hay nên trói. Tất cả những cái lời tử tế đàng hoàng của mình này, của cha nó, của anh chị em nó đi, chưa kể ông nội bà nội, ông ngoại chưa nói, tất cả những cái này đều nó không thể tiếp thu được. Mà nó tiếp thu đó giống như là nó tiếp thu thêm những cái bình xăng để làm bốc cháy cái ác ở trong tâm của nó. Vậy thì mình có nên tiếp tục cái này hay không? Phải xem là có tiếp tục mà khuyên nhủ nó không, có tiếp nhục rầy la nó hay không, có tiếp tục mà tạo những cái thái độ mà coi như là gọi là chế tài hay là hoặc là khống chế nó, bất cứ cái gì có nên hay không, thì cái câu trả lời mình sẽ thấy rất là rõ để mình giải quyết. Và bây giờ có nên á là nối kết nó nữa trong cái cộng nghiệp này không, hay là phải có cái gì cách ly ra? Thì cái người cha người mẹ này sẽ có một cái hướng giải quyết và rất là sáng suốt để mà từng bước một. Và còn ý thức hơn nữa đó, thì khi một cái sợi dây quan trái mà nó đã nối với nhau rồi đó, thì nó sẽ đi đến cái bụng dở. Còn bây giờ mình để cái khoảng giữa của nó là được một cái chất cách ly này đó, thì nuôi dưỡng cái chất cách ly này bằng cách nào? Nuôi dưỡng cái cách chất cái chất cách ly này đó bằng cái pháp thiện mà thôi. Và cái pháp thiện này đó dĩ nhiên nó không có trong luyến ái, mà cái pháp thiện này nó nuôi bằng cái từ bi. Từ bi này có trí tuệ, cái gì cần thiết tốt nhất giúp cho nó được sẽ giúp, nhưng mà không giúp để nó nối dài cái sự sai trái của nó. Đó là cái chỗ cần phải phân biệt ra. Và chỉ khi cái trí tuệ về tâm linh của mình thấy cái gì thiện và thấy cái gì không thiện, mình mới làm như vậy thôi. Cho nên cái này là cái câu chuyện mà sư cô có kể quý vị nghe rồi đó. Quý vị nói là cái khi mà một cái người con nó đi đánh bài, nó thua tiền, bây giờ nó vay tiền xã hội đen, bây giờ người mẹ bán nhà bán cửa bán tất cả mọi thứ đưa vô trả, một lần rồi hai lần vậy, ba lần vậy. Vì những người trong gia đình đó, bây giờ người ta đổ tội cho con người mẹ, thì người mẹ cảm thấy rất là oan ức. Mình chỉ thương con, mình cứu con mình, mà bây giờ chồng mình cũng đổ tội cho mình, chị em mình cũng đổ tội cho mình, gia đình mình chồng cũng đổ tội mình, hàng xóm đổ tội mình, tại sao bất công vậy? Vì người này không có nhận định rõ là cái đồng tiền của mình đó, để nối dài cái ác nghiệp. Cho nên khi cái chất cách ly mà nó đứng giữa đây đó, mình phải nuôi dưỡng cái màn cách ly này chứ. Không nuôi dưỡng là nó nối lại. Mà nuôi dưỡng bằng cái gì? Phải nuôi dưỡng bằng cái pháp thiện. Pháp thiện đó là từ bi. Khi nào cái liếng ái mình khởi lên là nó sẽ phá vỡ cái này và nó nối lại nữa. Cho nên á, là trong cái từ bi của mình có trí tuệ. Thì cái gì mà thấy giúp cho nó, mà nó tăng lên được cái tốt đẹp của nó sẽ giúp. Nhưng mà cái gì mà để tăng thêm cái ác nghiệp của nó là không làm. Và chuyện này không có dễ đâu. Và người ta đó, khi mà đã có cái quan trái với nhau, nhất là cái tình mẹ con, cái tình cha con đó, thì nó nối với nhau khủng khiếp bằng cái ái đó. Cho nên buông ra không được. Cái này trong đời này mà không giải quyết được đó, thì nó sẽ theo nhau không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mới nói mình tạo quan trái nó không phải đi một đời, mà mình tạo một cái khăng khít về luyến ái nó cũng không đi một đời. mà để tách những cái đó ra thì chỉ có những cái phát thiện thôi. Bởi vì cái nhu cầu về mặt yêu thương, về mặt tình cảm đó, nơi trong cái tâm của mình và tâm của những chúng sinh khác đó, là một cái nhu cầu, có nghĩa là không thể thiếu được, không thể vắng mặt được. Khi mà không có yêu thương thì người ta giống như một cái cây không có nước, nó sẽ héo hoang đi, không có sống được. Nhưng người ta không có nên dùng cái nước hóa chất để tưới xương. Nước hóa chất đó là luyến ái, phải tưới bằng cái từ bi. Thì trong cái từ bi nó phải có cái trí tuệ soi sáng để mà hiểu đâu là cái chân lý. Chân lý này thuộc về pháp tục đế hay pháp chân đế. Cho nên chúng ta bị cột trói vào trong cái pháp tục đế rất là nhiều, mà chúng ta không có nắm vững được cái pháp chân đế để mà soi sáng trong từng cái cách mà chúng ta giải quyết, để chúng ta gỡ những cái rối mà về cái mặt quan trái này. Cho nên là có người đi đòi nợ, đòi nợ không được, hỏi sư cô giờ, sư cô mượn cầu nguyện sao cho được đòi nợ. Sư cô mới nói thì giờ cầu nguyện vậy đi, giờ cô muốn làm gì là làm, mà khi mà cô cầu nguyện, cô tụng kinh, cô tu thiền, cô cúng, cô làm từ thiện cho cô cầu nguyện, cô cầu nguyện vậy, cô cầu nguyện cho cô có cái phước á, mà để cô lấy lại cái đồng tiền mà cô đã giúp người ta rồi. Nhưng mà cái cầu nguyện của cô mạnh hơn nữa là cầu nguyện cho cái người đó nó có cái phước báo trổ sanh á, để người ta làm ăn phát đạt và cái trí tuệ người ta sáng suốt á, thì người ta làm ăn phát đạt, người ta có tiền mà ta có trí tuệ sáng suốt, người ta không muốn mắc nợ mình á, thì như vậy cô mới đòi được nợ. Cho nên là khi mà cô tạo được cái thiện nghiệp á, cô phải hồi hướng cho cái con nợ của cô đó chỉ dữ dội lên á thì cô mới được, mà phải thiệt lòng á. Chứ còn nếu mà cô nói họ hướng đại cho nó trả mình cho rồi, cho không có thay kệ nó muốn ra sao, thì không bao giờ cô đòi được đâu, mà phải thiệt lòng cái gì mới được. Thì trong cái quan trái nó cũng vậy, nó phải xóa bằng con đường đó. Cho nên là từ đầu tới cuối là sư cô cũng khẳng định với lại quý vị đây đó là mình tu cái gì chứ mình ráng mình bồi dưỡng cái từ bi hỷ xả của mình lên, ngại một chút vậy đó, mình ráng mình nâng nó lên. Để chi? Để mình giải quyết. Giải quyết trong cái luyến ái này, rồi giải quyết trong cái quan trái này. Hai cái này đó nó chỉ giải quyết bằng cái từ bi. Không có cái từ bi thì lấy cái gì thay thế? Mình có cái nhu cầu tình cảm mà bây giờ mình sử dụng cái nhu cầu tình cảm cho đúng. Giống như giờ mình nói là ăn mà không có đường sao ăn được. Nhưng mà mình đừng ăn đường quá học. Mình ăn cái loại đường nào mà tốt nhất cho sức khỏe mình ăn. Thì cái tình cảm đó, một cái nhu cầu mình không thể thiếu được. Vậy thì mình chọn cái tình cảm mà nó thuộc về cái từ bi này đây. Thì đó là cái giống như một cái thực dưỡng tốt nhất cho mình. Còn cái kia là cái đường quá chất. Mình nhìn dùng vô là hết bệnh này nó sẽ sanh ra bệnh khác. Và làm sao chúng ta có được nếu mà chúng ta không có quân tập, chúng ta không có tăng trưởng đó là. Cho nên khi mà mình đọc trong kinh sách thì mình mới lấy làm lại. Tại sao một người đã nhập vào cái quả dự lưu rồi mà vẫn còn thể có một cái đời sống gia đình? Khi người ta nhập vào cái dòng thánh rồi mà thì vẫn có cái đời sống gia đình là bởi vì cái thương yêu đó, cái thương yêu đó nó nằm trong từ bi. Khi mình bồng cái đứa cháu nội cháu ngoại mình lên á, thì cái âu yếm của mình nó lại là giống như cái tình của một cái người mẹ đối với con, nó vẫn còn cái luyến ái. Còn trong khi một cái người mà cũng bà ngoại cũng bà nội đó, nhưng mà bồng cái đứa cháu nó lên á, thì cái tình đó nó là từ bi. Vì thấy nó khác không? Nó khác ở cái chỗ đó. Cho nên người ta vẫn có một cái gia đình, hiện tại chưa có thoát khỏi được thì vẫn có cái gia đình, nhưng mà cái nội dung cái tình yêu thương đó nó thay đổi. Nên quý vị thấy bà Vishakha mà đi nghe pháp thì dẫn cháu nội cháu ngoại đi, mà thọ bát quan trai thì dẫn cháu nội cháu ngoại đi, mà bà muốn cúng dường mà làm cái gì thì cháu nội cháu ngoại làm hết, đi theo để nó làm hết cái đó, để nó tạo phước dẫn dắt từ từ, chứ không phải là nương tựa vào nó, mà để cho nó mình, nó nương tựa vào mình và mình dẫn nó đi vào trong cái con đường mà tiến hóa về tâm linh của nó. Thì cái tình yêu thương đó nó có trí tuệ và nó lâu bền, nó làm cho cái gia đình của bà đó càng ngày đó nó càng nở rộng, nhưng mà cái sự xung đột thì nó co lại. Cho nên là nếu mình chuyển được cái vậy á thì cái trí tuệ của mình mạnh, còn chưa chuyển được thì cái trí tuệ của mình đây đó, cái sự rèn luyện của nó chưa có mạnh. Cái thứ ba trong cái phần này á, nói đây là nguồn gốc của sự sáng suốt. Nó là nguồn gốc của sự sáng suốt rồi, bởi vì trong tất cả những cái pháp mà diễn ra đây, nhất là trong cái pháp thiện này đây đó, thì nó là một cái duy nhất để thể hiện lên cái sự sáng suốt trong cái đời sống nội tâm của mình. Và không có nó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái đêm tối, và như vậy chúng ta sẽ sống trong cái đam mê của mình, sống trong cái chìm đắm của mình và trong cái sai lạc mà mình không biết. Mình càng đi thì mình càng lúng lạc. Cho nên là những cái đau khổ trong cái thế gian mà 31 cõi này đây đó, nhất là những cái cõi thấp và cái cõi người đó, chưa có thể chấm dứt được. Bởi vì những cái mà thiện và bất thiện nơi trong cái tâm của mình đó, chúng ta vẫn chưa tập nó ra được. Và những cái trạng thái tâm mà nằm trong bóng tối của mình á, mình vẫn chưa tách nó ra được. Và mình á, trong cái đời sống hàng ngày á, trong cái ứng xử hàng ngày trong cái đời sống mình á, mình vẫn chưa tách ra được cái pháp tục đế và pháp chân đế. Chừng nào mình đủ cái trí tuệ để mình tách ra được cái điều đó thì mình mới bắt đầu mình gỡ rối mình đi ra. Và như lần trước có nói rằng là cái trí tuệ của mình nó sẽ đi theo nhiều cấp độ. Và chút nữa đây thì chúng ta sẽ tiếp theo để chúng ta đi từng bước mà chúng ta có thể hiểu được cái trí tuệ này phần nào thì chúng ta hiểu được, chứ không thể trình bày hết. Xin mời quý vị nghĩ ra chơi. Rồi chúng ta tiếp theo cái khái niệm về sở hữu trí tuệ đó. Hồi nãy chúng ta nói 3 điểm. Cái thứ nhất là nó làm cái trí tuệ là cái hành vi hiểu biết. Cái thứ hai trí tuệ là cái trạng thái tâm sáng suốt hiểu biết đúng như cái pháp chân đế, nói vậy cho rõ, và nó là cái nguồn gốc của sự sáng suốt. Bây giờ chúng ta thêm một chút xíu nữa là cái trí tuệ là cái sự sáng suốt thấy rõ các pháp đúng theo chân lý. Thì chữ chân lý thì cô có giảng rồi, đúng theo chân lý, nhất là thấy rõ tứ thánh đế, nhất là thấy rõ tứ thánh đế. Và thấy rõ đó, các pháp đều là vô thường, khổ và vô ngã. Đó là mình nói những cái điểm chánh yếu thôi, chứ còn chi tiết ra thì cứ từ từ, chứ không thể nào mà chi tiết một lần mà mình nhớ được. Những cái điểm đó như vậy. Tuy nhiên trước khi mà đi thêm vào trong cái phần về trí tuệ để chúng ta mở lần lần ra để có hiểu được đó, thì lúc trước đây thì cô vẫn hay nói đó là cái trí tuệ này mình chia ra làm hai, gọi là cái trí tuệ thế gian và cái trí tuệ về mặt tâm linh. Chúng ta sẽ chia ra làm hai phần như vậy để chúng ta có thể phân biệt được. Chúng ta tỏa nhánh nó ra, đây là trí tuệ về thế gian. Đây là trí tuệ về tâm linh. Cái mà chúng ta học đó là chúng ta học cái trí tuệ về tâm linh. Nhưng chúng ta nói qua để mà mình có thể phân biệt hai cái loại này. Cái trí tuệ về thế gian đó, chúng ta có dùng cái từ gọi là cái người đó là thông minh. Cái trí tuệ thế gian này đó là nó đi vào cái đời sống thế gian. Và để nó xây dựng cái đời sống thế gian. Và cái này đó, cái sự thông minh này đó, nó là cái sở hữu tưởng đây. Còn cái trí tuệ về thế gian này đó, nó thuộc về sở hữu trí tuệ. Nó thuộc về sở hữu trí tuệ. Và nó đi vào cái đời sống tâm linh. Và nó vun bồi và phát triển cái đời sống tâm linh. Hai con đường khác nhau. Và cái trí tuệ về cái đời sống thế gian này á, nó đưa đến cái luân hồi. Luân hồi trong thế gian. Còn này đó, nó đưa đến sự giải thoát. Cái đời sống mà luân hồi trong thế gian này, nó vẫn còn một cái hiện diện mà hết sức là rõ ràng của nó, đó là khổ. Còn ở đây đó là nó thoát khổ. Hai cái đó, hai cái con đường nó rõ vậy. Bây giờ chúng ta thí dụ như về cái trí thế gian đó, chẳng hạn như là một cái em học sinh từ nhỏ tới lớn, nó học môn nào nó cũng giỏi cả, hoặc là nó đặc sắc, nó giỏi một cái môn về khoa học, nó giỏi một môn về nghệ thuật chẳng hạn vậy. Tức là nói cho nó rõ ràng, cho nó cụ thể ra, thì khi mình bước chân vào trong cái trường học đó, thì cái đứa trẻ mà nó thông minh thì các cái môn học này nó tiếp thu được dễ, và nó có thể giỏi một môn học, có thể giỏi nhiều môn học chẳng hạn vậy. Thì cái đó là cái trí tuệ về mặt thế gian. Cái thứ hai nữa thì ví dụ như là đối với các cái ngành nghề chẳng hạn, có những người ta không có giỏi chữ nghĩa trong trường, nhưng mà đối với các cái ngành nghề đó, người ta rất là nhạy cảm, và người ta học và người ta làm thì ta giỏi. Vì cái giỏi giang trong cái ngành nghề đó, nó cũng thuộc về cái trí thế gian, chứ không phải riêng là có học ở trong trường mới là cái người có trí thông minh. Mà cái người khi mà đi vào trong cái thực tế đời sống á, người ta bước chân vào trong cái chỗ nào, người ta làm cái gì á, người ta đều nắm bắt được cái vấn đề, và người ta làm giỏi trong cái công việc đó, người ta có thể chu toàn được cái công việc đó, thì cái người đó cũng là có một cái trí thông minh về thế gian. Hoặc là người ta không có cái đó, nhưng mà ta thí dụ người ta có mặt ở chỗ nào thì ta sắp xếp được công việc ở chỗ đó hết. Và người ta đối với những người cộng tác chung đó, thì ta có một cái cách mà người ta có thể là họp những người đó lại, giống như cái người có thể là sắp xếp để cho cái tập thể đó được hòa điệu với nhau trong cái công việc, để mà làm tốt đẹp trong cái công việc đó, hoặc là tốt đẹp trong cái sinh hoạt chung của cái đời sống thế gian này. Tức là con người có cái óc tổ chức, có một cái năng lực có thể thu hút người khác để mà đoàn kết nhau lại đó, để mà tạo cái sự tốt đẹp trong cái đời sống thế gian. Thì cái đó nó vẫn gọi là một cái trí thế gian. Cho nên là nó chỉ có khác nhau về mặt tâm linh ở chỗ này, cái người có cái năng lực đó mà đem phụng sự cho cái tốt đẹp của xã hội đó, thì cái đó nó đi vào con đường thiện lành. Còn cái người cũng có cái năng lực đó mà đi phụng sự cho những cái chuyện mà thuộc về cá nhân, hoặc là cái tập thể của nó thôi, mà nó phủ nhận cái tốt đẹp cùng cái xã hội đó, thì cái đó nó đi vào con đường ác. Ví dụ như chúng ta thấy có những người đó, họ tổ chức những cái băng đảng chẳng hạn, hay là những cái nhóm mà thuộc về mafia, về xã hội đen đó, thì họ cũng có cái năng lực này. Họ có cái năng lực tổ chức, họ có cái năng lực quy tụ, họ sắp xếp công việc và họ triển khai công việc rất là tốt đẹp, nhưng mà nó làm thành một cái xã hội đen. Còn có những người ta cũng có cái năng lực đó, nhưng mà nó hình thành nên nó là một cái thể chế chính trị xã hội tốt đẹp, đem lại cái lợi ích cho mọi người. Thì cái chỗ đó đó là cái năng lực này nó vẫn là cái năng lực thế gian, nhưng mà khi hai cái khuynh hướng nó tẻ ra, một cái mà đi vào trong cái tốt đẹp chung cho một cái xã hội, bằng một cái để cho nó giống như cái mạch nước đen, mạch nước ngầm trong cái đời sống xã hội đó, để mà nó lợi cho cái này mà nó phá hoại cho cái kia, thì cái đó đó nó là đi vào cái con đường của sáu ác. Quý vị nào đọc sách của Kim Dung, Kim Dung là cái người đặc biệt đó, là khi mà viết sách về chưởng đó thì ông ta có một cái nguồn kiến thức rất cực kỳ phong phú và rất là đáng tin cậy. Ví dụ như khi nói về cái thuốc độc chẳng hạn, hay là các cái loại thuốc mà ta sử dụng đó, thì không phải nghĩ ra mà nói, cũng không phải là lấy ở đâu mà nói, là có nghiên cứu đàng hoàng. Khi nói về cái vỏ chẳng hạn, thì tất cả những cái nguồn vỏ này là có nghiên cứu đàng hoàng, tận nơi tận chốn. Mà khi tìm hiểu về lịch sử chính trị thì cũng đi rất là sâu. Về mặt triết học thì ông đã được đào tạo là một cái triết gia rồi. Và về mặt cái khả năng hư cấu để mà đem tạo dựng ra những cái nhân vật đó, làm cho những cái tính cách đó nó nổi bật lên đó, thì cái người này nó có một cái năng lực của một cái nhà văn, một cái nhà văn giỏi, một cái nhà văn lỗi lạc. Thì khi mà mình đi vào, mình mới tìm hiểu về cái những cái nhân vật và những cái câu chuyện ở trong đó, thì mình mới thấy rằng là thiếu gì cái người giỏi trong đó. Và đặc biệt cái trình bày của Kim Dung đó là cái thành phần mà nó gọi là chánh đó, với phần tà nó rõ ràng. Hai cái đó nó cho mình nhìn hai cái cục diện đó rõ. Nhưng mà rồi đó, có khi trong cái chánh nó lại len lỏi qua cái tà. Cho nên cái chánh nó nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ thứ nhất là nó đi con đường tốt đẹp chung cho cái xã hội. Ở đây nó đi vào cái con đường nó tư riêng, và nó làm tổn hại cái xã hội để nó đi vào trong cái tư riêng của nó. Nhưng nếu mà cái phe chánh này cũng làm cái nội dung y như vậy, thì nó chánh chính là tà. Mà có khi đó những người tà này đó, sau khi mà họ thỏa mãn được một số điều kiện họ rồi đó, họ lại làm tốt cho cái xung quanh, thì từ cái tà nó biến ra cái chánh. Cái này nó biến trong tâm, và cái này nó biến theo con đường tâm linh. Cho nên có người ở trong cái giai chánh mà cái tâm tà là bởi vì cái trí về tâm linh thoái đọa. Có những người ở trong tà sau này nó hướng về chánh là vì trong đường tâm linh nó tiến quá, là nó đi giữa cái trí tuệ thế gian và trí tuệ về mặt tâm linh, nó biến thái trong đó. Cũng như mình nè, mỗi giờ mỗi phút mỗi giây trong cái đời sống nội tâm của mình á, nó sẽ đi từ cái con đường thế gian này, nó qua cái tâm linh, từ tâm linh nó đi về thế gian, và trong chính tà nơi mình nó cũng sẽ lẫn lộn như vậy. Đó là cái hoạt động của tâm, cho mình sẽ thấy. Thì như vậy mình nắm chắc là nắm chắc cái gì? Mình nắm chắc cái cốt lõi của cái hoạt động những cái trí tuệ này, để mà khi đó nó hiện diện ra thì mình biết nó là cái gì. Chứ không phải cái người này tốt nó sẽ luôn luôn là tốt như vậy. Nó có cái khả năng như vậy, nhưng mà nó không nhất định là như vậy. Bởi vì cái gì cũng có thể xảy ra. Khi trong tâm mình còn quế nhiễm thì những cái quế nhiễm này nó có thể bung ra bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta không thể tự hào được. Khi chúng ta tự hào thì có nghĩa là quế nhiễm đang phát sinh. Nó chính là cái ngã mạn. Mà chúng ta không thoát ra khỏi cái chỗ đó. Bởi vì cô cứ đùa đùa của em mới nói rồi. Người ta đời người ta làm ăn cực khổ để người ta được ăn uống, rồi được tiêu xài, được hưởng thụ trong cái thế gian này. Mục đích ta rõ ràng. Nhưng mà có cái đau khổ đó là có những người đi làm điều thiện không phải để ăn. Bởi vì làm điều thiện thì là đâu có trục lợi từ cái điều thiện, cho nên là nhiều khi mình còn phải bỏ tiền bỏ sức ra làm điều thiện. Nhưng mà làm điều thiện nó không có ăn được rồi, không hưởng được rồi, mà là không hưởng được cái quả thiện, mà lấy cái điều đó để nuôi cái ngã. Cho nên lấy cái pháp thiện để nuôi cái pháp bất thiện. hay nói trong cái từ Phật học đó, từ cái pháp thiện nó duyên qua với pháp bất thiện. Cho nên làm cái điều thiện một thời gian rồi đó, thì tất cả những cái thành tựu trong cái thiện của mình để nuôi cái ngã mạn mình lớn lên, thì thấy nó kinh khủng chứ. Cho nên nó chuyển như vậy đó, mình mới thấy cái sự biến chuyển đó. Mà khi nào mình thấy được sự biến chuyển đó chính là trí tuệ đang phát sạch. Còn mình không thấy là vô mình. Bởi vì sư cô nói là giữa thiện với bất thiện nó là nó trộn lẫn nhau, cái dùng nước nó trộn lẫn nhau. Khi mình không tách ra được là nó đi rất dễ. Khi mình nhìn được, mình tách ra được, chỗ đó trí tuệ. Cho nên khi mà về mặt thế gian á, mới nói rằng là khi một cái người mà người ta có cái tài trí trong những cái lĩnh vực thuộc về thế gian, thì cái đó là cái trí thông minh về thuộc về thế gian. Thì như vậy để phát triển cái đời sống. Và như vậy đó, thì khi những cái người mà người ta đi về cái trí về cái thế gian này đó, thì người ta hưởng được phước báo thế gian. Nhưng mà đồng thời đó, người ta cũng bị khổ. Có cả hai thứ đó. Và cái phước báo thế gian này đó, nó hưởng theo như cái gì mình đã tạo ra. Ví dụ một người ta giỏi giang, ta chu đáo trong cái công việc của người ta, mà người ta gọi là người ta lại còn làm việc có uy tín nữa, gọi là uy tín chất lượng đó, thì đương nhiên người ta hưởng được cái phước báo của thế gian. Công ty người ta phát đạt, lợi nhuận người ta nhiều hơn, người ta được xã hội tín nhiệm nhiều hơn, thì đó là cái phước báo. Còn nếu người ta vẫn dùng cái trí, nhưng mà trí ma mảnh người ta, để rồi người ta cũng có cái sự phát triển, người ta vẫn thu được lợi nhuận, người ta vẫn được hưởng, thấy không? Nhưng mà tất cả những cái đó nó sẽ đưa đến cái sự đau khổ. Nhân quả bây giờ có những người nó trổ sanh ngay trong đời này, nó không phải chờ tới cái đời khác. Có những người trổ liền trong cái hiện kiếp này, những gì người ta gieo xuống trổ ngay. Thành ra những cái này đầy dẫy trong cái thế gian. Cho nên cái trí thông minh về thế gian, khi chúng ta làm mà nó đi thuận theo con đường của tâm linh, thì chúng ta có hưởng được phước thế gian. Nhưng mà cái đau khổ của nó vẫn là cái gốc. Là bởi vì khi người ta hưởng được cái phước báo về thế gian này rồi đó, thì đây là cái thiện lành của người ta. Chứ cái thiện lành nó cũng thể duyên với cái pháp bất thiện. Dùng cái uy tín của mình, dùng cái tiền bạc của mình để mình thọ hưởng những cái thứ mà nó trái với cái lương tâm của một con người, thì cái đó nó sẽ đưa đến đau khổ, đưa đến thoái đó. Cho nên cái con đường của cái trí tuệ thế gian, khi mà nó thiếu cái sự hướng dẫn về trí tuệ của tâm linh, thì cái con đường lẩn quẩn của nó là như thế này. Cho nên cái đây chúng ta sẽ không lấy làm lạ rằng cái trí tuệ thế gian này đó, nó đưa đến cái đỉnh điểm là những người gọi là những người trí thức, mà có được cái uy tín, cũng như là có được một cái chỗ đứng, được tôn kính trong xã hội đó. Có nhiều khi đó người ta vẫn làm cái điều ác, và cái ác của họ đó cực kỳ tinh vi, và nó khủng khiếp hơn á, là một người thiếu cái trí tuệ thế gian này. Là bởi vì sao? Là do cái người trí thức này họ có trí tuệ thế gian, nhưng mà trí tuệ về tâm linh của họ yếu. Cho nên khi những cái dục vọng, những cái sân hận của họ khởi lên che lấp, thì những người trí thức này làm điều ác. Và cái ác mà nó gây nên á, cái đau khổ cho tất cả những cái chúng sinh nào mà có mặt ở trên cái quả đất này á, thì quý vị thấy rõ cái đó là chiến tranh. Chiến tranh nó không ngừng nghỉ trên cái quả đất này. Và đấy là người ta đầu tư cái tri thức vào trong cái chiến tranh này lớn lao đấy. người ta tính toán từ vũ khí, người ta tính toán từ cái đường đi nước bước, người ta tính toán tới sự hủy hoại của chiến tranh, của vũ khí, rồi tới chuyện tước đoạt, sự hưởng thụ vân vân, tất cả nó tập trung vào đây. Ở đây làm cái gì? Làm điều ác. Đấy, tất cả chúng ta đều khổ vì chiến tranh. Không ai không khổ cả. Một con vật nó cũng khốn khổ vì chiến tranh. Chúng ta tạo điều ác đấy. Vì thấy thế giới ta đầu tư biết bao nhiêu nhà quân sự, nhà chính trị, kể cả khoa học nhân dân, tất cả ta đầu tư vào đây để làm điều ác. Cũng như về mặt khoa học, là cái người có tri thức về khoa học đó, là vốn nó là có cái trí tuệ về thông minh, là cái trí tuệ thế gian đó, là cái sự thông minh. Nhưng người ta tạo ra những cái bây giờ đem vào ứng dụng, nó là ác. Đấy, một miếng thịt nó thúi về mà bỏ vô là nó căng ra. Đang thúi về là khử mùi cho nó thơm lên. Một cái trái khổ qua nhỏ về nhúng qua nước cái là nó phù to lên. Mà ta dùng cái khoa học, mà cái người lợi dụng cái khoa học đó, cả hai kết hợp nhau để làm điều ác. Và cái chiến tranh tạo ra cái vũ khí còn ác nữa, là khi mà nó bỏ bơm tới cái vùng nào đó, thì cái nơi đó cái sinh vật nào có hơi thở là chết, nhưng không có hơi thở là tồn tại. Như vậy khi mà nó bỏ cái bơm xuống dưới đó là tất cả người hay con vật đều chết hết, nhưng mà nhà cửa đồ đạc còn nguyên để người ta sử dụng. Vì thế cái ác chưa? Thành ra trí tuệ về thế gian không được cái sự hướng dẫn về trí tuệ tâm linh, nó rất dễ dàng rơi vào điều ác. Đừng tin tưởng rằng người trí thức không làm điều ác. Người trí thức làm điều ác đầy dẫy trên thế gian này. Đầy dẫy trên thế gian này, nó chỉ cần chệch qua một chút thôi thì điều ác phát sanh. Cho nên con người ta khi mà không có cái lòng từ bi, hoặc là nói nôm na trong cái đời thường, một cái người mà nó không có biết ơn, một người không biết báo ơn, gọi là một người vô ơn bạc nghĩa, thì cái người đó về mặt tâm linh rất là u tối, và có thể làm tất cả những cái điều xấu ác để phục vụ cho bản thân của người ta. Cho nên đừng nói trí thức. Trí thức là sự thông minh về mặt thế gian này. Nếu không có đường tâm linh thì người trí thức làm ác hơn tất cả những loài khác. Một con cọp nó ác, nhưng nó có thể được thông cảm vì nó đói quá nó mới ăn thịt con vật khác, hoặc nó ăn thịt con người. Nhưng mà con người ta giết người khác không phải để ăn thịt, mà để vinh danh cái tài năng của người ta, và để tước đoạt cái phước báu của người khác. Cho nên cái trí thông minh về thế gian này, người nào chiếm lĩnh được nó là phước báu. Nhưng mà sử dụng nó không có cái con đường của tâm linh này, nó là tội ác. Cho nên quý vị thấy trong cái thế giới của ác đó, nó có ác quỷ. Nên mới nói là coi như là Phật cao ba trượng thì là ác ma nó cũng cao ba trượng. Cái ác nó có đi con đường của ác vì nó cũng có cái sự hiểu biết của nó. Nó có cái trí thông minh của nó để nó phục vụ cho cái ác, chứ đâu phải là nó dở đâu. Nó đi không đúng cái con đường thiện, và cái con đường không thiện nó không có cần phân biệt nữa. Cho nên những cái chủ trương của những cái băng nhóm xã hội đen chẳng hạn gì, là nó có một cái, mới gọi là nó có cái cơ sở lý luận của nó hẳn hoi, chứ không phải không có. Những cái đảng phái mà trục lợi cho cái bè phái của mình, nó cũng có cơ sở lý luận hẳn hoi, và nó cũng vinh danh một cái chính pháp. nhưng mà ở bên trong nó là tà đạo. Nó phải suy xét thật là kỹ ở cái chỗ này. Cho nên cái bảo tàng trong xã hội đó không thể không nó có, không thể không phải nói là không có. Cũng như cái bảo tàng trong mỗi bản thân của chúng ta không thể nói không có. Chỉ có cái khi mà trí tuệ tâm linh của chúng ta mạnh á, thì chúng ta có thể làm cho nó suy yếu xuống. Còn nếu không, đừng quá tin tưởng vào mình. Không có đâu. Thì nó hội đủ những cái điều kiện của nó, nó liền phát sạch. Những cái duyên của nó có mặt đầy đủ, nó sẽ phát sạch. Và chúng ta không đủ lực để khống chế nó đâu. Cho nên đừng có tạo điều kiện cho nó phát sạch. Như thấy ở ngoài đường ta biên khẩu hiệu rất là hay: ma túy dẫu một lần không thử. Bởi vì mình thử rồi là mình tạo điều kiện cho nó phát sinh. Cái lực của nó khủng khiếp lắm. Bởi vì nó khuấy động từ trong cái đáy bẩn thỉu nơi mỗi chúng sanh. Và cái khuynh hướng đó nó lại là một cái khuynh hướng ào ạt nhất. Bởi vì nơi mỗi chúng sinh luôn luôn có sự khao khát thọ hưởng dục lạc, và đẩy mãi, nâng mãi cái sự thọ hưởng của mình đó, không biết cái chỗ nào là cái đỉnh điểm để thỏa mãn cái sự khao khát đó, cho nên người ta đẩy lên rồi và nó mở ra cái gì. Tất cả nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái sở hữu tưởng và sở hữu thọ mà thôi. Nó nằm đấy, đấy, đó là sở hữu tưởng đấy và sở hữu thọ đấy, để cho người ta có thể thọ hưởng những cái lạc thú, những cái cảm thọ người ta cảm thấy khoan khoái, người ta cảm thấy người ta tận hưởng được. Nhưng nó vẫn là sở hữu tưởng, nó không phải là trí tuệ. Bây giờ trí tuệ về tâm linh á, thì nó phân biệt được, được thiện ác, phân biệt trong tâm của mình. Nhiều người ta rất là tốt, ta rất là đàng hoàng, nhưng mà cái đời sống nội tâm ta không an vui được. Bởi vì ta có phạm, người ta có làm một cái gì đó mà trong lúc người ta làm, người ta không phân biệt được thiện ác. Bây giờ hóa ra người ta đã thấy lỡ tay rồi, biết ra được cái điều ác thì quá muộn. Bây giờ để giải tỏa cái điều này lại không biết cách nữa. Cho nên á, là nó cứ dày dò trong tâm và nó tăng trưởng lên. Nên khi người ta không phân biệt được thiện ác, thì khi cái ác nó gieo xuống rồi đó, người ta giải tỏa không được thì cái hối đi theo đó, rồi dài dò suốt luôn, không ra được. Vì thiếu gì? Thiếu cái trí tuệ. Không có trí tuệ soi sáng để dẫn dắt cho mình đó trở về cái điều thiện. Cho nên thoát khỏi cái đau khổ của mình đó, thì chỉ có trí tuệ soi sáng mà thôi. Đưa mình vào trong con đường khổ thì có nhiều cái yếu tố kích thích để đưa vào đường khổ. Nhưng mà lăn vào cái con đường khổ rồi, tạo cái ác nghiệp rồi đó, thì đi ra đó không có ai dẫn mình đi ra được, mà chỉ có trí tuệ soi sáng mình mới đi ra được mà thôi. Không có cách gì cả. Chứ đâu phải người ta thành đạt ở đời, đâu phải người ta được khen tặng ở đời mà lúc đẩy cái nắp hồn người ta an ổn đâu. Không có đâu. Có khi cái niềm rai rứt đó nó còn ở trong quyệt lạnh không biết mấy ngàn năm, vì nó không đủ trí tuệ để nó giải ra những cái lỗi lầm này. Giải không được. Và cái trí tuệ tâm linh đó, để mà nó biết rõ đâu là pháp tục đế, đâu là pháp chân đế, trí tuệ về tâm linh đó, để biết tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, khổ và vô ngã. Trí tuệ để biết về tứ đế, biết về thập nhị nhân duyên, biết về nhân quả, vân vân. Và cái sự hiểu biết này đó, nó sẽ soi sáng cho chúng ta, để chúng ta đi trên một cái đại lộ. Mà trước đây sư cô có nói rằng, từ cái bất thiện mà đi sang cái thiện đó, thì đây là con đường hướng thiện. Rồi từ con đường thiện này á, mình mới phát triển lên á, là nó đi vào cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, và nó đi đến thiền tuệ đây. Thì con đường này nó gọi là con đường hướng thượng. Vì trí tuệ tâm linh sẽ dẫn dắt cho chúng ta đó, bỏ con đường ác đi con đường thiện, là chúng ta hướng thiện. Trí tuệ tâm linh sẽ dẫn chúng ta đi vào con đường hướng thượng. Đó là hai cái đại lộ thênh thang trong cái đời sống tiến hóa của chúng sinh, là hướng thiện và hướng thượng. Nếu chúng ta không đi hai con đường này, có nghĩa là chúng ta đi con đường đối nghịch lại. Đó là những cái điểm mà chúng ta nắm, những cái điểm cốt yếu đó, để chúng ta biết rằng là chúng ta đó, khi mà có mặt ở trong cái đời này, thì cha mẹ, ông bà, gia đình của chúng ta cũng như xã hội đó đã trợ giúp cho chúng ta rất nhiều trong cái việc chúng ta phát triển cái trí tuệ thế gian. Bên cạnh đó cũng dạy cho chúng ta đó, sống làm sao mà có cái nhân cách của con người, có cái đạo đức làm người vân vân, hoặc là đạo đức trong cái nghề nghiệp của mình, sống có tình có nghĩa trong cái đời sống này. Thì cái đó chính là gia đình và xã hội đã đưa cái trí tuệ tâm linh vào trong cái đời sống thế gian, nhưng không đủ, nó chỉ là hướng thiện mà thôi, nó chưa có đủ sức để mà nó phát sinh một cái trí tuệ về tâm linh đó đủ vững chãi để mà soi sáng chúng ta trong đời. Cho nên một lần nữa sư cô trở lại để nói rằng là cái tình thương mà trong cái tứ vô lượng tâm đó, mà nó có mặt nơi cái đứa trẻ từ cái lúc mà nó nằm trong cái bụng mẹ cho đến khi nó ra đời, cái thai bào này đó, nó được sự chờ đợi, sự mong muốn, và tất cả những người thân gửi cái tình thương yêu cho nó đó, thì đó là một cái phước báo cực kỳ lớn nha. Và sinh ra lại được ở trong cái vòng tay yêu thương của tất cả mọi người, lại là một cái phước báo lớn nữa. Và khi người ta vượt qua được một cái thời thơ ấu như vậy đó, để sau này người ta bước chân vào cái đời sống để người ta sống, thì dẫu cho có bất hạnh đến như thế nào, có phải chịu bao nhiêu cái đắm chìm đó, thì chính cái sự ấp ủ từ trong cái thai bào, cái sự ấp ủ trong lúc người mẹ cho cái đứa con bú, từ cái nhìn của người cha, từ cái âu yếm của bà nội bà ngoại, tất cả những đó là cái nguồn thiện lành để cho cái đứa trẻ này bây giờ cái hình hài của nó là một người đàn ông, hình hài của nó là một người đàn bà, nó ở vị trí là giám đốc, ở vị trí là công nhân. Khi nó gặp khủng hoảng về cái đời sống nội tâm của nó, thì cái nguồn này sẽ nâng đỡ của nó. Còn nếu không, nó sẽ hết sức là bạo tàn. Bởi vì cái thương yêu này nè, nó nâng đỡ cái đời sống nội tâm của nó. Nó được hưởng cái hạnh phúc đó, được hưởng cái niềm phước báo đó. Nó khiến bây giờ đó, mà nó làm cho ai đau khổ đó, nó cảm thấy nó bất an. Rồi khi cái sự cảm thấy bất an đó, nó chính là cái phát thiện đó phát sanh lên trong tâm đó. Cho nên khi mà những cái đứa trẻ bất hạnh trong cái xã hội này nhiều lắm, thì chính nó sẽ phá nát cái xã hội này. Bởi vì người ta đã phá nát cái tuổi thơ ấu của nó, bởi vì chính cha mẹ của nó đã để lại những cái vết chén không bao giờ có thể lành được trong cái đời sống nội tâm của nó. Và cái đó là một cái hận thù, cái đó là một cái nguồn phản kháng ở trong tâm nó. Và sau này khi nó đụng việc á, đời sẽ dễ dập xuống không có thương tiếc. Cho nên cái đời sống tâm linh người ta không phải chỉ duy có được sự giải thích trao truyền như một cái kiến thức, mà nó còn âm thầm nó diễn ra trong cái sự thương yêu. Có ai nghĩ rằng một cái vòng tay của người mẹ, của người cha, của ông, của bà, của những người xung quanh đó, lại là một cái năng lực mà nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của đứa trẻ này? Có ai nghĩ vậy không? Và cái xã hội của mình nó phân quá cho đến đội đó, người ta chỉ cần cho đứa nhỏ một chai sữa mà thôi. Và cái đứa trẻ này đem tới cái nhà trẻ đó, một cô giáo phải nuôi 20 em, thì một chai sữa phát là đủ rồi. Và khi nó bú xong á, sợ nó ọc ra nó chết thì nó nằm sắp xuống. Còn nó nằm sắp xuống, cái mặt của nó úp tiêu thế nào không cần biết tới. Và khi nó xoay trở không được, nó sẽ bị đau đớn ở trong cái thân của nó. Nó ngộp thở, nó khó chịu, nó không thoát ra được. Và khi nó đụng những cái việc mà nó đưa đến cái sự bế tắc, nó không thoát ra được, thì bây giờ nó phải làm một cái gì mà nó không kiểm soát được. Đi tìm tiền đi, tìm cho thật nhiều tiền đi, rồi bỏ lăn lóc những đứa con mình như vậy, thì nó có phải con của mình không? Nó phải con của xã hội không? Hay là nó là cái đứa con mà được nuôi trong sự lạnh lùng, sự chai sạn, nó không có tình thương yêu, và nó không có một cái khuynh hướng tốt đẹp nơi cái đời sống của nó. Bây giờ nó có thông minh thế mấy, nhưng có ai triều mến nó đâu. Triều mến trong luyến ái cũng có không, triều mến trong từ ái cũng có không, chỉ là những công thức mà thôi. Thức ăn này phải có nhiều dầu, có nhiều bơ, có nhiều cái này để đưa đến dinh dưỡng cho nó. Nhưng nó không thích ứng thì người ta vẫn nhét vào trong miệng của nó, buộc cho nó phải ăn. Rồi cái ác độc nữa, bây giờ người ta dùng những cái chất kích thích để cho nó ăn cho thật nhiều, nhưng cái đầu của nó ngu đi. Thì tất cả những cái này, chúng ta sanh con để làm gì vậy? Sanh con để làm cái gì cho cái chính cái gia đình của mình? Sanh con này mình tạo phước báo gì cho mình đem gì đến cho xã hội, thì chúng ta mới thấy là khủng khiếp cho cái luân hồi này. Cứ nhìn đi, tại sao chúng ta thương những đứa trẻ mồ côi? Cái ăn nó vẫn có đó chứ, nhưng nó không được mè nheo, nó không được nói má ơi con không ăn đâu, con ăn cái này nè, nó không có được nói cái câu đó. Không được luôn những cái điều đó. Tới giờ ăn thì cho ăn, tới giờ ngủ thì cho ngủ, cho mặc cái gì thì mặc cái đó. Chính đó là sự đau khổ. Nhưng nó sống với mẹ nó khác, nó sống với cha nó khác. À, có khi cái áo nó không vừa ý, nhưng mà má nói ô con mặc dễ thương quá. Và chính vì cái người mẹ nói cái câu đó mà nó thấy cái áo cũng dễ thương luôn. Cho nên khi người ta đối diện với cái cuộc đời, có nhiều khi người ta đau khổ, tôi quên hết. Nhưng mà cái ngọt ngào trong cái tình thương yêu của cha mẹ nó dẫn người ta đi vào con đường thiện. Biết bao nhiêu người trong cái phúc lâm chung đó, Dẫu người ta đã 90 tuổi rồi mà người ta nói cái gì để người ta chết. Ta nói má ơi, má ơi rồi người ta chết. Vì thấy chứ, vì phải chứng kiến những cái giờ phút đó vì mới hiểu cái giá trị tâm linh. Nó nằm từ trong cái tình thương yêu của cả một cái gia đình đã đối với một cái thai mà. Chứ không phải chỉ khi nó ra đời đâu. Nuôi dưỡng một cái sinh linh không phải dễ đâu. Đủ tình thương để làm không? Đã biết bao nhiêu chỗ bây giờ người ta nuôi đó, ta vẫn nuôi đó. Thương có đủ không? Cái gì cứ đến viện mồ côi đi. Nó nhiều khi nó không, nó cho bánh kẹo nó để qua một bên vậy. Nó muốn cái gì, nó muốn bồng nó một chút. Cái bồng đó là một cái nhu cầu lớn hơn là cái miếng bánh này. Tay cầm cái bánh này có thể dám bỏ cái bánh xuống, nhưng mà được bồng là sướng nhất. Người thấy cái nhu cầu về cái tình yêu thương người ta. Mà nếu không có đó thì làm sao đây? Làm sao mà đi vào trong cái đời sống tâm linh? Cho nên để mà nói có cái trí tuệ đó, thì nó truyền bằng nhiều cách. Và cái cách truyền dễ nhất, cách truyền mà hầu hết chúng ta đều được hưởng đó, là nó truyền bằng cái tình thương, cái hơi ấm của cái tình thương. Cho nên quý vị thấy tại sao mà cha mẹ mình già rồi đó, mình thuê 3-4 người làm để nuôi cho nó chu đáo. Thưa quý vị, không bao giờ chu đáo. Tại vì nó thiếu cái tình thương. Nó thiếu có bao nhiêu đó thôi. Già rồi ăn còn bao nhiêu nữa, bệnh rồi ăn còn bao nhiêu nữa. Săn sóc thì đầy đủ mà vẫn thiếu. Rồi bởi vì cái người mẹ đó cần cái đôi mắt của đứa con nhìn mình. Đưa cái khăn mà cho lau miệng đó là của một cái đứa con, nó đưa bằng cái tình thương. Nó khác với một cái người ta muốn làm chu đáo, ta muốn làm tốt, khác. Nó thiếu cái đó. Một cái bữa ăn mà con mình nấu bằng tất cả cái tình thương đó, cái thức ăn nó khác hơn là cái thức ăn mua món ngon nhất trong nhà hàng. Vì nó thiếu gì? Thiếu cái tình thương. Tình thương đó là cái năng lượng, nó làm cho cái thức ăn nó ngon trong miệng của mẹ. Cái tình thương nó làm cho cái khăn lau mặt này nè, nó mát hơn cái khăn lau mặt của người khác lau. Cái sự hiện diện đó nó trải ra một cái tình thương mà làm cho cái người này không cảm thấy cô đơn, thấy ấm áp và thấy bình yên để ra đi. Vậy có bao giờ chúng ta có cái trí tuệ để nhận ra điều này không? Nếu chúng ta có trí tuệ để nhận ra cái điều này và chúng ta cố gắng sống cái điều này, tình nghĩa với cái người ơn lớn nhất của mình đó là cha mẹ mình, đối với tất cả những ai nuôi dưỡng mình, đối với tất cả những ai tử tế với mình. Và cái lớn hơn nữa đó là chúng ta sống sót đây là sự tử tế của toàn thể xã hội. Người nào cũng cật lực ra để làm, để kiếm sống và để đóng góp cho cái xã hội. Thì vậy chúng ta không thể ác với xã hội, ta không thể lợi dụng được cái xã hội. Cho nên cái tâm linh của chúng ta nó đi từ tình thương, nó phát triển lên trí tuệ. Chứ không phải cái gốc nó chỉ là trí tuệ thuần túy mà thôi. Và bao giờ cái trí tuệ mà nó phát sanh á, thì nó cũng là đầy đủ cái nghĩa thương yêu của nó hết. Chứ nó không phải là nó lạnh lùng, nó không phải là nó vô cảm đâu. Nó gói trong cái điều đó. Hai cái đó nó đi với nhau. Cho nên trong cái tu tập của mình cũng vậy. Mình hiểu cái điều này để mình làm dịu trong cái tâm của mình. Khi cái tâm mình dịu xuống, nó phát sinh lên một cái hơi ấm của cái tình vợ. Và trên cái nền đó là cái trí tuệ của mình nó sẽ đơm qua. Có được đi. Thì khi mình không hiểu vậy, mình đi vào mình tu bất cứ cái gì, mình hỏi chừng nào thành tựu, cái sự thành tựu nó ra làm sao đây, bắt đầu sai rồi. Làm điều tốt hãy hỏi rằng làm cái này, cách làm này có đúng không?